Chương 341, Luffy là lần đầu gặp mặt, canh thứ 5. Vâng, ông chủ, mấy vị đầu bếp bị dọa đến lập tức chạy trốn. Mà lúc này, hai vị đầu bếp đã cầm lấy một cái mang mũ rơm, ăn mặc màu đỏ áo lót thiếu niên đi tới. Ông chủ, chính là người này làm ra, chúng ta đem hắn mang đến. Thiếu niên kia chính là Luffy, hắn nhìn thấy Dẹp sau sợ đến hét lớn, ôi chao nha nguy rồi, nổ tung một chân nha. Dẹp dựa vào trên giường lạnh lùng nói, cái chân kia vốn là đứt đoạn mất, tay chân giả cũng đã sắp xếp gọn, ngươi không thấy sao? Luffy nghe vậy, một mặt ung dung ngồi xuống, nói rằng, hô, nguyên lai không phải ta nổ gian nha, cái kia quá tốt rồi. Nhìn thấy Luffy một mặt ung dung dáng vẻ, Dẹp phẫn nộ nói rằng, còn có những nơi khác thương thế, ngươi tên khốn kiếp này không nhìn thấy sao? Luffy nhìn một chút, nói rằng, há, được rồi, vậy ta gặp cố gắng bồi thường ngươi. Có điều ta không tiền. Dẹp nói rằng, không tiền không tiền, liền lưu ở chỗ này của ta làm việc đi, ta vừa vặn thiếu người phục vụ. 13 Luffy nói rằng, có thể. Dẹp nhìn Luffy nói rằng, tốt lắm, liền ở lại chỗ này cho ta miễn phí làm một năm đi, như vậy ta liền tha thứ ngươi. Một năm Luffy sợ đến giật nảy cả mình. Mà một bên khác, Sanji bưng một chén canh đi đến trong đại sảnh, cho khách mời mang món ăn. Số 10 bàn, số 10 bàn. Sanji bưng thang đi tới, liền nhìn thấy hắn khách mời là một vị tiểu thư xinh đẹp, còn đối diện nàng nam nhân. Sanji căn bản hoàn toàn không thèm để ý mà từ người bên ngoài nghị luận bên trong. Sanji cũng biết người này là một tên hải quân thượng úy, gọi là Hackbuột. Mà Hackbuột chính đang thật có chết hay không khoác lác, trùng hợp bị Sanji nghe được. Cái này rượu đỏ mùi vị là phương Bắc Mỹ kỳ áo đa y đi a hương vị, làm hương vị bên trong, mang theo nhàn nhạt vị chua, này nhất định chính là y đi đỗ tư bố thêm sợ tiện, ta nói rất đúng sao, người phục vụ vừa vặn bưng thang, ăn mặc câu phục đi tới Sanji liền bị cái này Hackbuột xem là người phục vụ. Cô gái đẹp kia cùng ở đây rất nhiều người đều bị Hackbuột bưng chén rượu tao nhã thức rượu cho mê hoặc. Có điều, Sanji vừa mở miệng, liền đánh hắn mặt. Hơn nữa là đánh đùng đùng hưởng. Mười phân sai, thiên sinh. Hơn nữa tiện thể để một câu, ta không phải người phục vụ, mà là nơi này đầu bếp trưởng. Sanji đem thang đặt lên bàn, nói rằng, đây là thang, xin mời uống lúc còn nóng đi. Bị Sanji làm mất mặt sau khi, Hackbuột cảm giác mất mặt, mà lúc này, trong đại sảnh cái khác ăn cơm người cũng có chút không nhi nở được cờ cờ y, dù sao Hackbuột tình tướng thất bại dáng vẻ. Là ở là quá buồn cười. Đối diện mỹ nữ QNZ trêu nói, ngươi đối với rượu rất quen thuộc sao? Hackbuột có chút lúng túng nói, ngày hôm nay ta đầu lươi thật giống có chút trì độn. Nhưng trong lòng của hắn là phiền muộn không thể tả. Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua ta rõ ràng cùng ông chủ đối với được rồi lời kịch, nói ngày hôm nay lên cho ta loại rượu này. Mà một bên khác, trên biển nhà hàng bạ giặt phía trước, ngoại trừ một chiếc rừng hải quân thuyền. Một chiếc miên dương đầu làm là trang sức thuyền hải tặc, cũng chính là Luffy huỳnh mẹ gì bên ngoài, lại có một con dương ác ma cánh to lớn thuyền nhích lại gần. Các hải quân nhìn thấy lại tới nữa rồi một chiếc thuyền hải tặc, giật mình, nói rằng, làm sao bây giờ, lại có một chiếc thuyền hải tặc đến rồi. Vừa nãy cái kia chiếc tiểu thuyền hải tặc đều nã pháo, chiếc thuyền lớn này QNZ nhất định không thể bỏ qua nó. Nã pháo, hải quân nói, mấy viên đạn pháo liền hướng về đôi cánh ác ma hào phóng ra mà đi. Này, dạy Osuke, có người hướng về thuyền của chúng ta nã pháo, thật giống là hải quân A cờ lẩu nhìn bay vụt mà đến đạn tháo, nói rằng, hải quân tại sao muốn hướng về chúng ta nã pháo? A xạ tổ dạy Osuke nằm ở trên bong thuyền, lười biếng nói rằng, cả dĩ nạ cùng cờ lẩu đồng thời hướng về phía xạ tổ dạy Osuke hô lớn, ngớ ngẩn, chúng ta nhưng là hải tặc. A xạ tổ dạy Osuke lười biếng đáp một tiếng, nói rằng, há, hóa ra là như vậy. Nạ cố lột liền phiền phức ngươi đem đạn pháo đánh rơi. Zoi thu được cờ lẩu khẽ mỉm cười, móc ra bên hông hai cái thương. Mà một bên cả gì nạ có chút không nói gì nói rằng, thật không biết ngươi là thật khờ hay là giả ngốc, có lúc biết tất cả mọi chuyện, có lúc lại cái gì đều không hiểu, thực sự là thua với ngươi. Cờ lẩu quay về giữa bầu trời bay vụt mà đến bôn nở viên đạn pháo liên tục mở ra bốn thương, cái kia bôn nở viên đạn pháo liền bị chuẩn xác đánh trúng rồi, từng cái trên không trung nổ tung. Thật tinh chuẩn thương pháp chạm trên huỳnh mẹ gì ở sộp nhìn thấy cờ lập thương pháp cũng không khỏi thở dài nói. Được thật tinh chuẩn thương pháp, những người các hải quân QNZ là một mặt khiếp sợ. Tiếp đó, chúng ta phải làm gì? Đem đạn pháo đánh rơi sau khi, cỡ lầu nhìn xạ tổ dậy ổ sủ kẹ nói rằng. Lúc này, Sato Zosuke đã từ trên bong thuyền đứng lên, hoạt động một chút hai tay, nói rằng, người ta đều hướng chúng ta nã pháo, đương nhiên là muốn giết bọn hắn cái không con nở manh ra tờ cả gì nạ gấp vội vàng nói. Đối phương nhưng là hải quân A xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, vừa nãy ngươi không liền nói, chúng ta là hải tặc A, hải tặc đánh hải quân, này không phải lại chuyện không quá bình thường sao nói. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ liền từ trên thuyền nhảy xuống, chỉ để lại một mặt không nói gì cả gì nạ. Đứng tại chỗ lắc đầu liên tục. Trên quầy như vậy thuyền trưởng, thật không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Mà ghi mẹ gì trên ba người. Nhìn thấy cái kia đôi cánh ác ma thuyền trên trực tiếp 510 nhảy xuống một người, hướng về hải quân trên thuyền đi tới, để ba người giật nảy cả mình. Tên kia là trực tiếp đi làm hải quân sao ở sộp kinh hô. Hừ, người thú vị. Sozo nằm ở trên bong thuyền, cười nói. Lại một kẻ ngu ngốc. Nạ mì nhưng là liên tưởng đến khắc một kẻ ngu ngốc thuyền trưởng. Có hải tặc nhảy xuống các hải quân nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhảy đến bọn họ trên thuyền, lập tức hét lớn. Nhanh nổ súng các hải quân hét to, nhất thời hơn trăm tên hải quân liền nhờ cờ theo đao kiếm cùng thường, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vào tới. Bắt quái trưởng hồi thiên âm dương hạc kẻ sổ các kẻn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cấp tốc chuyển động lên, giờ khả cờ na y hắn đã có thể thả ra thiếu chút trả cờ dạ, có trả cờ dạ sau khi hồi thiên âm dương hạc kẻ sổ cải kẻn, sức phòng ngự quả thực cùng chức là khác biệt một trời một vực. Những người bay vụt mà đến viên đạn đánh vào hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cái kẻn bên trên lập tức bị đàn hồi trở lại, trái lại để không ít hải quân bị đạn đánh trúng. Người này có thể đàn hồi viên đạn, nhanh dùng đao một tên hải quân hô lớn, không ít hải quân liền nhờ cờ theo đao hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vào tới. Tên phiền thoái môn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn lướt qua đoàn người, phát hiện hải quân nhân số cũng không ít, liền hắn ba y ra tư thế. Một cái bắt quái lĩnh vực liền ở dưới chân của hắn hiện hiện. Nhu quyền pháp, bắt quái 64 trưởng.